Nhưng mà bây giờ quý vị khá rồi nè, Phật tử sao tôi sẽ khá, tôi nói cho nghe nè. Bây giờ có người ra cái tượng hòa thượng Tiên Hóa là phải không? Bây giờ tôi diễn giảng, ông hòa thượng Tiên Hóa ông sống ông là thầy của tôi phải quỳ lại ông. Mà giờ này tôi lấy tên cách gì mà tôi điểm giảng cho ông hả? Thấy nó là tà kiến chưa? Thấy rõ chưa? Vậy mà có ba bốn bà đem tượng hòa thượng là thầy điểm giảng thì tôi cũng cắn ra ruột bụng. Nếu mà nó không điểm giảng ông linh mà tối đó con tối đó tôi nó để tôi ra điểm giảng thì tôi lại sư phụ bà con á, hồi đó con bị ung thư và thường cứu con, giờ này con lấy tư cách gì mà con điểm vô bà thượng hả? Thành ra con làm vậy để cho mấy đứa mà nó ngu á nó đốt ngu đi chứ rồi con bây giờ con có không, bữa nay là tôi gian trầm sự thật hết là lộ mặt đã hết. Ông này ông thầy cái tôi lại bây giờ lấy gì tôi điểm tôi rẻ rả ra thôi hả? Rồi á, đó là nói về là bà thượng Tiên Hóa thôi. Rồi kế này nữa là Phật Di Đà, trời đất cơ ông Phật Di Đà là gì? Là gì? Giáo chủ Tây Phương Cực Lạc. Tôi rải hàng ngày mà đem Phật Di Đà lên giờ thì Thái Hoa Điển Giảng tôi điểm cho hết về Cực Lạc luôn. Trời ơi, để tôi điểm. Tôi gan của mình cũng chấp điểm, nhưng mà mình nói dài để tối thì điểm gì đâu, không điểm mỗi ngày đâu. Tối lại mà ơi, ngày nay có người ra biểu con điểm mặt thật con dám không? Nhưng mà nếu mà con làm vậy đó, nói con chắc là không có từ bi, phải không? Thì đem về đó tối không đứa làm em điểm là tối từ nãy sau tối được chết. Phải không? Lại tôi dặn lên cái điểm mặt không? Hả? Quý vị gì có ông già bà già mà đứa nào tới giờ tự hình mà đi về nhờ điểm mặt thì ông già bà già đi tối về đó sẽ mốt nè con chắc không? Mà lỡ nhận lời là cũng mang tội rồi. Thấy rõ chưa? Từ nay đó đừng có chạy mà đem đi điểm đó nha. Thì thông lai đó là phàm tăng mà tôi điểm được Phật Di Đà một cái ca là điểm được Quan Âm Thế Chí trời cái cơ mà như ngày nào đi tôi điểm một lần đem điểm là tối tôi khổ rồi chết là phải đáng tu đi rồi lỡ hết điểm rồi mình hứa mình đánh ta mình không đánh thì cũng mất lợi rồi đó hả? Một lần nó đem tượng là tôi đau khổ rồi chết đi bà kia dự ăn thầy thầy có bà kia nhờ điểm nhận rồi chết rồi tối nay là về đây sám hối ta đang nhận cái tội là điểm điểm là đánh mặt đánh phật điểm nhãn phòng chống tôi à. Quý vị thấy rõ chưa? Từ nay là không có xuất cho đây nha. Xuất cho đây là tôi nói tôi khổ lắm. Thay vì tôi khổ mà tôi phải lại tôi xin lỗi này tội mà dặn đánh tội là điểm điểm mặt ông Phật chỉ mặt ông Phật rồi lấy nước mà rải lên ông Phật hả? Lấy từ cái gì? Hả? Thấy rõ cái đó chưa? Từ nay đó dặn trầm hết tất cả chứng đạo ca phải lột hết những cái đó. Thấy rõ không? Thật ra là lời nói của tôi nó biết làm nhiều lắm. Tại vì có nhiều chùa họ sống nhờ thanh quan điểm nhạc mà tôi làm vậy có người tôi không ra. Tôi luôn nói là vừa rồi tôi giảng cái bài chứng đầu ca về tôi dặn email á 10 cái khen tôi có 3 cái chữ trong đó nhất là mấy người quế chữ tôi dữ lắm. Cái gì nhớ mà chữ tôi quá chịu luôn. Tôi không công cảm tôi nói vậy. Tôi giảm tiếng đầu ca là không có kẹt vào lắm á mà họ kẹt thì tôi thử tôi cũng sám hối tại vì từ nay là tôi hứa với quý vị là tôi không chịu cộng sản nữa tại vì có nhiều người đó ở Việt Nam đó, họ nói được băng của thầy hay quá chúng con cũng phát hành ở Việt Nam phát hành không được từ nay thầy đừng chữ gì cả tôi hứa tôi không chịu mà tôi đóng kẹt thôi không chữ không được. Bây giờ á, trong thời gian này á, con với mấy đứa mà diễn viên á, định giới thiệu sơ, chưa nhưng mà giới thiệu sơ, vô mặc đồ đi, có đồ không? Kêu ra trình diễn cho người ta thấy thành phần diễn viên của chúng tôi còn ngon hơn là Bali Bana về Esan nữa. Giờ có xíu 5 phút tôi trình diễn cho quý vị thành phần, nghĩa là những cái người mà ác tiền ác tọa của chúng tôi. Lấy nhà nhớ lấy nón cối rồi đầy đủ hết ra nha. Thật ra quý vị thông cảm. Khi mà giảng về những cái bài pháp và pháp chất này đó là phải nói thẳng, nói trúng. Thành ra từ nay quý vị phải phân biệt ra ai mà đem tượng của cái bậc tổ mà đưa cho thầy điểm mà ông thầy nào nhận á là ông thầy đó đó là đội người chết luôn đó. Mình tư cách thì mình điểm mặt ông Phật ông tổ, thấy không? Thành ra từ nay đó những cái đó đó nhưng mà giúp làm sao? Cái phước đó sao? Tôi phải lại sám hối rồi đó, cái phước là quý vị về. Quý vị nghĩ là cái tượng này nó linh thì quý vị làm gì vậy bảo quý vị sợ quý vị đặt cái niềm tin vào đó nhất thiết khi tâm tạo là từ đó đó quý vị bớt làm ác đi mà quý vị sợ vì có tượng đã được khai quang điểm nhãn rồi chứ thật đạo lực của đời bà pháp này kể cả cái gì pháp tăng cũng không dám điểm mặt ông Phật đâu để mà điểm nhãn khai quang đâu hả? Cái gì thấy rõ cái điều đó là cái đó là cái ngu của chúng ta. Từ nay đó, là cái đó là tà kiến thấy sai. Chứ tà không phải là bỏ bùa bỏ ngã, tà là thấy sai. Tà dương là mặt trời lên về bên. Từ nay chúng ta đừng có bao giờ mà đi thỉnh rồi đem về. Chúng ta đi thỉnh rồi lấy nước sạch sẽ rải rồi lựa chỗ thờ cho đúng. Nhất là đừng có bao giờ thờ ngay trái trên bàn thờ của ông bà mình. Ở trên thờ Phật, dưới thờ của quyền, không đúng, phải thờ một bên. Vì khi mà ta vô nhà có những bậc tôn trúc họ đến ghé thăm quý vị, họ là thượng tọa, là hòa thượng, là Bồ Tát giới xuất gia, Bồ Tát giới tại gia, họ thọ giới, họ vô họ lễ Phật, họ lễ luôn ông bà của mình, thì mình làm cho ông bà mình đủ đức vậy thôi. Thờ đâu cho rõ ràng, chứ đừng có bao giờ mà đem cho tôi điểm nhạc nữa. Từ bữa nay tôi đã bật mí hết rồi, một lần đem vô là tôi khổ ơi trời ơi. Tôi nhận điểm nhạc, tôi nhận cái tội mà móc mắt ông Phật, thấy không? Ông Phật nào thấy được tôi phải móc mắt cho ông thấy à. Là ông có hồng quang tôi thấy ngang quang, mà tôi làm gì có hồng quang mà khai cho ông, phải không? Từ đó tôi tối là tôi lại rồi chết. Cái mỗi lần cứ đem tượng là tối tôi lại 108 là ba tượng là coi như mấy trăm tôi chết luôn, phải không? Phải không? Thiệt quá. Từ nay không nhận thì khai quang điểm nhẫn nha. Trong này ngài dạy đối thì ăn. Rồi bây giờ tôi xin lên xin 5 phút để tôi trình diễn cái thành phần diễn viên. Thành phần diễn viên lên đây. Lên đứng đây. Lên đứng đi thằng áo. Dạ còn nữa, còn mấy nữ của đội nữa đâu. Như cái đủ lên người đó. Đâu có cái bài không? Tôi cái bài nó có thể. Quý vị biết cái non này là gì? Bây giờ diễn diễn sơ sơ chút xíu mình nghe. Sơ nha. Xin lỗi ông làm chức vụ gì ở bên Việt Nam và nhân viên nào ông đến có hội tôi đưa lên đây đâu? Dạ tôi đây cũng và thứ hai à, con á ở bên Việt Nam á, con là từ ngoài Hà Nội con đường biển vào trong Nam ấy. Đấy, thằng chứ. À, con chú với thầy là gia đình con này đó. Có ba anh em à. À, đứa thứ nhất là anh cả thôi ấy. Là mới đẻ ra ấy. Thì đó, ông ấy khùng khờ lắm. Ông thần thà, ông nói gì ông nghe vậy. À, thì á, gia đình con nó cũng khổ rồi. Cái thằng con cả như thế này thì hỏng rồi. Không bây giờ nghe thầy giỏi về tướng số mà thầy lại không coi, nhưng mà con có lá bùa một tướng số của gia đình con coi, của gia đình con nhớ rồi, nhớ rõ đâu nha, con thuộc hết rồi. Rồi đã của gia đình con để lại đó thì ông thầy tướng số đó ấy, ông bà cụ mình cứ lo, là đừng có nói gì hết. À, khi nào mà cậu ta cậu lớn lên á, tôi bảo đảm nó cậu thế nào cũng là bộ là ông đại biểu trong quốc hội ấy. Ô là sao vậy chứ? Là dạ nói gì rồi, cậu ta nói thì ông cũng lên đầu thế là ông đại biểu quốc hội và đúng rồi ạ. Sau 25 năm ông đúng là đại biểu trong quốc hội cộng sản Việt Nam. Cho đạo tay. Còn có bệnh thứ hai đấy, trẻ ra lên 5-6 tuổi đi học đã bắt đầu dở trò chú côn, chuyên môn đánh người, hà hiếp người, lớn bé thì cũng đánh hết và cả cái gì cũng đánh hết. Đó, nhà cũng khổ nó, thằng này lại khổ nữa. Nhưng mà thầy bói ông đến nó nói không sao đâu, à lớn này nha, cháu thế nào cháu cứ làm cục trưởng cục công an và như vậy nha. Bây giờ làm gì? Bây giờ thứ hai làm gì? Dạ làm cục trưởng cục công an ở phi trường Tân Sơn Nhất đấy. Ôi dạ, đúng quá, thầy bói giỏi vậy ha. Để bói ra còn là còn cái thứ ba là tôi á. Dạ là tôi á thì đẻ ra đó thì á thấy ai cởi ai mở là cái gì? Bố mẹ nó thua kẹt thằng này là đánh lên cái chuyên môn nó đi bách bách nhà hàng xóm nó xem rồi. Thằng này nó tò mò lắm. Nhưng mà ông thầy bói thầy nói không sao đâu bố à. Lớn lên nó thế nào nó cũng là cục trưởng cục hải quan. Ồ mà thế là ông là cục hải quan đấy. Hãy thấy ai cởi ai mở là nhìn vào hết. Họ bắt cởi ra hết. Dạ vâng ạ. Dạ. Đó là thầy giới thiệu sơ sơ một chiêu. Cảm ơn quý vị. Dạ. Dạ cảm ơn thầy cũng là. Ờ,

mời rồi quý vị nào vào